Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tam nữ tiến hóa. Được nóng a, tam nữ sắc mặt nóng lên, hiện lên chấm màu tím, cho người một loại cảm giác quỷ dị. Các nàng nhắm mắt lại, trên thân nổi lên một cổ nhàn nhạt năng lượng ba động. Khí tức càng ngày càng mạnh, đây là muốn tiến hóa sao? Lúc trước dội mưa tím thì tam nữ liền có thể cảm nhận được thực lực bản thân đề thăng. Liền cùng tiến hóa zombie một dạng, nằm ở quá trình tiến hóa bên trong. Hiện tại tựa hồ đạt tới hạn trị, bắt đầu tiến hóa. Chu Dương một cái trinh sát hướng về phía tam nữ ném tới. Nữ nô, Trình Khả Nhi độ trung thành 100 lực lượng, 68 thể chất, 22 nhanh nhẹn, 37 tinh thần, 25 vũ khí, hán kiếm bát diện năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, cường hóa sức mạnh, cấp độ D, lực lượng đề thăng 30 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì sẽ bổ sung thêm nghiền ép hiệu quả, thêm tạo thành 100% tổn thương, linh xảo, cấp độ E, tốc độ đạt được cường hóa. Đề thăng 30% tốc độ di động, nhún nhảy năng lực đề thăng 100%, mặc kệ phức tạp và đặc biệt địa hình. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, Trình Khả Nhi thực lực đề thăng rất lớn, đặc biệt là phương diện lực lượng, đuổi sát mình, cấp độ đề cường hóa sức mạnh hiệu quả thấy Chu Dương nóng mắt. Mình phải nhiều mở mấy cái bảo dương, tranh thủ chạy đến hiệu quả tương tự năng lực, hiệu quả càng mạnh càng tốt. Nữ nô, Viên Thanh Tuyết độ trung thành, 100 lực lượng, 21 thể chất, 33 nhanh nhẹn, 22 tinh thần, 47 vũ khí, đạn vô hạn Desert Eagle súng lục năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét dị năng, tinh thần trùng kích. Cấp độ D, ngưng tụ tinh thần đối với mục tiêu tiến hành tinh thần lực trùng kích. Tinh thần chênh lệch càng lớn, tạo thành tổn thương càng cao, nhẹ thì để cho mục tiêu sản sinh tác dụng phụ, đánh gãy mục tiêu thi pháp, nặng thì biến thành ngu ngốc. Chú thích, đối với tinh thần cao ở tại mục tiêu của mình thi triển thì sẽ sản sinh phản phệ, thiên phú, kháng độc, cấp độ E. Bản thân miễn dịch phần lớn độc tố, máu tươi có sẵn giải độc hiệu quả. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng, Chu Dương ánh mắt sáng lên. Viên Thanh Tuyết lấy được năng lực càng làm cho Chu Dương kinh hỉ. Vô luận là tinh thần trùng kích, vẫn là kháng độc, đều có tốt hiệu quả. Nghiêng về phụ trợ năng lực, tinh thần trùng kích thời khắc mấu chốt có thể dùng để đánh gãy địch nhân thi pháp. Kháng độc năng lực không chỉ bản thân miễn dịch phần lớn độc tố, còn có thể cho người khác cung cấp giải độc hiệu quả. Thực dụng năng lực rất mạnh. Cuối cùng, Chu Dương nhìn về phía Tô Nguyên Giao. Nữ nô, Tô Nguyên Giao lực lượng, 16 thể chất, 18 nhanh nhẹn, 15 tinh thần, 36 vũ khí, đạn vô hạn G36 súng trường tự động năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú, chỉ huy, cấp độ F, trời sinh có sẵn năng lực lãnh đạo, có thể chỉ huy 1 km trong phạm vi zombie hành động. Tinh thần càng thấp, ràng buộc năng lực càng mạnh, tiến kích hào quang, cấp độ D, hình thành phạm vi vì 5 km vầng sáng. Phe bạn đơn vị nằm ở hào quang bên trong, gia tăng 30% tốc độ di động, 30% tốc độ công kích, %30 lực công kích. Chu Dương hướng về phía Tô Nguyên Giao nhìn thêm mấy lần. Không nghĩ đến nàng thức tỉnh cư nhiên là loại năng lực này. Chỉ huy cùng tiến kích hào quang đều là đoàn đội tác chiến loại năng lực. Chỉ huy hiệu quả không cần thiết nói nhiều. Chỉ cần zombie bước vào 1 km, liền có thể tiến hành khống chế. Loại cảm giác này suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt dùng. Ví dụ như Chu Dương vọt vào zombie vòng vây, Tô Nguyệt giao một cái chỉ huy đi qua, toàn bộ zombie đều cứng tại chỗ, sẽ không phản kháng. Giết khởi zombie quả thực không nên quá dễ dàng. Còn có phóng đại chiêu thời điểm, Tô Nguyệt giao chỉ huy zombie vọt tới tức định địa điểm. Zombie một giết một mảng lớn, hoàn toàn chính là soát phân. Thậm chí đối mặt zombie lúc công kích, còn có thể bả khống chế zombie cho mình sử dụng. Năng lực chỉ huy quá mạnh mẽ, ngay cả Chu Dương thấy đều nóng mắt. Tiến kích hào quang hiệu quả nhất định chính là cùng năng lực chỉ huy đồng bộ mà sinh. Chỉ huy lượng lớn zombie, sau đó khống chế bọn họ, lực sát thương tăng lên trên diện rộng, một cái zombie đề thăng tam thành thực lực, như vậy 1,000 con đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Nguyên Giao không có tiêm vào qua cường hóa gen dược tề. Các phương diện thuộc tính so sánh Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết kém không ít. Quan trọng nhất là Chu Dương không thấy được Tô Nguyên Giao độ trung thành. Đặc biệt là có khống chế zombie sức mạnh to lớn như vậy sau đó. Tận tâm chính là đặt ở chủ yếu vấn đề. Nhất định phải nhanh lấy được một chai cường hóa gen dược tề. Dạng này còn có thể yên tâm một ít. Nhìn lên bầu trời vẫn còn ở bay xuống mưa tím, Chu Dương trong mắt sáng lên, lần nữa thu thập khởi số lớn màu tím nước mưa, thả vào nhẫn không gian. Hắn về sau khẳng định còn sẽ tìm được một ít cô gái xinh đẹp. Mưa tím bỏ lỡ, không biết còn có cơ hội hay không đụng phải. Hiện đang thu thập một ít lo trước khỏi họa. Ta cảm giác mình trở nên thật mạnh mẽ. Trình Khả Nhi lực lượng gia tăng nhiều như vậy, không có đổi thành cơ thể thiếu nữ, vóc dáng đều đặn, trong tay vung đến hán kiếm bát diện hổ hổ sinh uy. Chu Dương đơn giản đem mấy người năng lực nói một lần. Vốn đang hết sức phấn khởi Trình Khả Nhi, nghe thấy hai người khác năng lực tựa hồ cũng so với nàng lợi hại, có chút buồn buồn không vui. Cao hứng nhất thuộc về Tô Nguyên Giao, nàng tận mắt chứng kiến qua zombie lực lượng, đặc biệt là biến dị zombie. Mỗi cái thực lực cường đại, bản thân mình cũng sẽ không bị zombie công kích. Nếu như có thể khống chế zombie, chẳng lẽ có thể hoành hành tận thế, không cần phải nữa lo lắng vấn đề an toàn. Nàng tâm tư thông minh, không biết nghĩ tới điều gì, đi tới Chu Dương bên cạnh. Từ khi đi theo ngươi, ta sẽ không hối hận, ta vĩnh viễn là nữ nhân của ngươi, nguyện ý một mực đi theo tại bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, còn có ta. Trình Khả Nhi không cam lòng yếu thế bổ sung nói, ta cũng vậy. Viên Thanh Tuyết đồng dạng tỏ thái độ, các ngươi đều là nữ nhân của ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, có đói bụng hay không rồi. Để cho vi phu cho các ngươi bổ sung sữa bò. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.